Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, Đồng Quy Vu Tận. Hạo Hy ở làm ra quyết định nháy mắt, dao động tâm cảnh kỳ dị mà ổn định, hắn trong lòng lại không một tí sợ hãi cùng hoảng loạn. Đồng Quy Vu Tận, làm hắn sinh ra một loại mãnh liệt hưng phấn, hắn nửa là cuộn tròn trên mặt đất. Nửa là di động trên mặt đất động giữa không trung thật lớn thân hình. Ở trong phút chốc phát ra ra một cổ nhưng phá hủy thiên địa sinh diệt ánh sáng, hắn long hồn. Ở lấy thiêu đốt phương thức phóng xuất ra cửu giai đỉnh lực lượng. Hắn sinh cơ ở ly thể nháy mắt, hình thành cùng sinh hoàn toàn tương phản diệt vong chi tức, khống chế sinh diệt thanh long nhất tộc. Có thể ở bơi lội thiên địa khi gieo xuống sinh linh hạt giống. Cũng có thể ở đồng thời thu đi sinh cơ, mang đi hủy diệt, hắn trên mặt hiện ra ra quỷ dị bình tĩnh. Không hề trốn tránh phòng ngự, chủ động hướng kia vô pháp thoát đi ma chủng bơi đi. Đem vô hình vô chất một đoàn hắc khí bao phủ ở tử vong quang huy chung, hắn thiêu đốt. Tiêu hao, đột nhiên điên cuồng cười ha hả, tiếng cười, gào giống, long minh, rốt cuộc phá tan kia lắc lắc dục nứt trận pháp. Truyền đến cực xa trên mặt đất phương, tám đại tông tiết hạ trấn áp tổ hợp đại trận vỡ vụn. Ma chủng sắc nhọn kêu to ý đồ lao ra thanh sắc quang mang, muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Hạo Hy biểu tình khi thì bình tĩnh khi thì vặn vẹo. Trong mắt là đối tử vong cuồng nhiệt theo đuổi. Hắn trước nay không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức tiếp thu ngã xuống, có lẽ là bởi vì vận mệnh quá mức trầm trọng, hắn đã sớm vô lực đi chống lại. Có lẽ là bởi vì tộc đàn hủy diệt, sống hạ những cái đó đều không phải hắn chân chính thân nhân. Có lẽ là bởi vì cái kia chiếm cứ hắn ký ức chuyển thế người, cũng coi như là hắn sinh mệnh kéo dài. Hạo Hy thiêu đốt sinh cơ tốc độ càng lúc càng nhanh, bộc phát ra tới linh quang càng ngày càng thịnh, quang mang tràn ra, có thể đạt được chỗ sinh cơ đốn thất. Bất luận ma chủng có bao nhiêu cường đại, nhiều thần bí, trước sau đều là sinh linh một loại hình thái. Nó sinh cơ cũng bị nhanh chóng mang đi. Mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu tiêu vong, một loại quỷ dị thanh âm hỗn loạn vô số không cam. Lòng, từ ma chủng quanh thân hướng ra phía ngoài truyền đẩy ra. Toàn bộ cổ ma chiến trường di chỉ đều bị nồng đậm ma khí bao vây. Âm oán ăn mòn hàng thần trận. Làm này tòa từ viễn cổ hồng hoang thời kỳ di lưu cự trận tắc tắc nứt toạc, cường đại vu phù văn sinh. Ra sợi tóc phẩm chất vết rách, cùng thiên địa câu thông rõ ràng yếu bớt. Trường ly không thể không bay lên càng cao không trung, lấy tránh né phía dưới vô khổng không toàn dư uy, chẳng sợ này một mảnh khu vực thời gian thong thả. Cũng không chịu nổi long tức cùng ma tức đại diện tích bao trùm, không tốt. Hàng thần trận muốn hủy diệt. Trường Ly cảm giác được một trận cuồn cuộn mênh mông trận pháp lực lượng. Từ dưới nền đất từ từ hướng về phía trước bay tới. Nếu không phải thời gian bị chậm lại, chỉ sợ đã sớm đã đem hắn đánh sâu vào đến nguyên anh tán loạn. Này tòa cự trận tuy không giống cửu giai sinh linh giống nhau có linh tính, nhưng quái vật khổng lồ tử vong vẫn sẽ bộc phát ra đáng sợ đánh sâu vào. Này đánh sâu vào xa cường với tầm thường tu sĩ đấu pháp, sẽ làm vốn là yếu ớt độ ách vực dậu đổ bìm leo. Một khi hàng thần trận hủy diệt, Hạo Hy cùng ma chủng đều sẽ thoát ly trói buộc. Tại đây phiến bất kham một kích thiên địa trung đồng quy vu tận, đến lúc đó vạn vật không tồn. Hắn lại không đi, mạng nhỏ liền phải giữ không nổi. Trường Ly thật cẩn thận mà di động thân hình, lại lần nữa xem xét quá đưa tin phù bảo, vẫn như cũ không có tin tức truyền đến. Phổ thế kinh hội trong lúc sinh linh đông đảo, truyền tống trận một lần chỉ có thể truyền 99 người, khởi động một hồi còn muốn tiêu hao một ít thời gian, lại tính thượng đổi mới cực phẩm linh thạch thời gian. Trường Ly khóc không ra nước mắt, vì cái gì hắn khí vận còn không có khôi phục? Rõ ràng phất y đều sống lại sửa đổi thật nhiều người vận mệnh, hắn đã từng hành động rõ ràng là vì tạo phúc tu tiên vực a, bất quá là mạnh mẽ vận dụng bí thuật bám trụ tam thiên vực trở lại quá khứ, như thế nào thiên đạo liền nhìn chằm chằm hắn không bỏ? Nếu là thiên đạo hữu hình, hắn đều tưởng tiến lên A Dua đánh cái thương lượng, thỉnh nó lão nhân ra không cần lại hủy hắn khí vận, không biết có phải hay không hắn cầu nguyện rốt. Cuộc cảm động trời xanh, chữ vật không gian chung đưa tin phù bảo, rốt cuộc ở trận pháp sắp hoàn toàn phá vỡ khi sáng lên, sở hữu sinh linh tất cả rời đi. Tốc đến truyền tống trận tụ tập là phất y hơi thở. Trường Ly cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt. Vùng vẫy trụi lùi cánh, xuyên qua bất đồng thời gian khu vực, về tới tốc độ chảy bình thường phạm vi, hắn dư lại không nhiều lắm linh lực tất cả đều dùng ở phi. Hành thượng, hai cánh rung lên, phía dưới sơn xuyên con sông liền biến mất không thấy, hắn nhìn đến tử vong đang không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn, có thể đạt được chỗ duy địa thế có biến. Linh thực tất cả đều cháy đen như thổ, hóa thành bột phấn tan đi. Mặt đất vết rách thẳng tới địa tâm chỗ sâu trong, thậm chí xem tới được đang ở hướng về phía trước cuồn cuộn dung nham, từng điều linh mạch nhanh chóng khô kiệt, từng tòa Phật sơn sôi nổi sụp đổ. Nơi này không hề là Phật môn thánh địa, mà là nhân gian luyện ngục. Hắn rời đi sau, thật lớn hồi tưởng chi mắt bắt đầu biến đạm. Cổ ma chiến trường di chỉ tốc độ dòng chảy thời gian đang ở khôi phục bình thường. Nguyên bản hỏng mất đến so chậm hàng thần trận, lấy kỳ mau tốc độ bính ra càng nhiều vết rách, chậm rãi bay lên mảnh nhỏ cùng bụi bặm. Cuồng táo bất an mà xông lên trời cao nổ tung, Hạo Hy cùng ma chủng cơ hồ hòa hợp nhất thể. Hai người đều lấy sinh mệnh vì đại giới, thiêu đốt chính mình tiêu ma đối phương, đến từ chính dị thời không ma vật rốt cuộc mất đi lý trí. Điên cuồng đến như là nhất vô tri dã thú, cao giọng hí vang, cùng long minh thanh cuốn ở bên nhau, hình thành từng vòng có thể làm thức hải hỏng mất âm công, ô áp áp ma khí ở chỗ cao hình thành vô số. Lốc xoáy lúc sau, không trung như mặt đất giống nhau ra nẻ, hiển lộ ra càng sâu chỗ hư không, không gian hoàn toàn sụp đổ hết sức. Thiên cùng địa, Hạo Hy cùng ma chủng, còn có tầng tầng vỡ vụn hàng thần trận, đồng thời bộc phát ra nhất kinh người lực lượng, Trường Ly phi đến cực xa. Vẫn có thể cảm giác được phía sau kia nói càng ngày càng gần lực đánh vào. Hắn vận dụng cả người thủ đoạn bám trụ phía sau thời gian. Hai cánh trầm trọng vô cùng, liền oán giận thiên đạo đối hắn bất công tâm tư đều biến mất không thấy, xong rồi xong rồi. Còn có hảo xa lộ trình. Trường Ly trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Ám đạo khí vận quả nhiên vẫn là suy yếu. Xem ra hôm nay muốn chết ở chỗ này. Hắn đang định lấy ra đưa tin phù làm đại gia đi trước, lại thấy phía trước bay tới một đạo màu đỏ linh quang. Đúng là hăng hái hướng hắn tới rồi đan ngọc bối thượng. Nâng vô tương tông sở hữu đồng môn. Phất y, trung vận, lận bất khuất, bồi khôn, chấp minh, hâm vân. Sáu chương thân thiết gương mặt làm Trường Ly hốc mắt nóng lên. Nhịn không được vùng vẫy cánh hô to. Thiên đạo đối ta thật là quá tốt rồi. Phất y khóe mắt run rẩy, thần thức vừa động đem hắn cuốn đến đan ngọc bối thượng. Đan ngọc lập tức thay đổi thân hình, bằng mau tốc độ chiều truyền tống quảng trường chạy đến. Chúng ta đợi hai ngày không thấy ngươi trở về, có phải hay không đưa tin phù bảo đã chịu tốc độ dòng chảy thời gian ảnh hưởng, kéo chậm ngươi xem xét thời cơ. Nghe phất y như vậy vừa nói, Trường Ly mới tụ tập phấn đô đô cánh một phách điều đầu óc. Hải nha, ta như thế nào đêm này cấp đã quên. Ta có thể không chịu thời gian ảnh hưởng, đưa tin phù bảo không thể a. Mọi người, cho nên anh dũng vô địch mà đãi ở chiến trường hai ngày, hoàn toàn là một hồi ô long. Trường Ly lại không dám nói cái gì khí vận suy nhược, phía sau không gian không ngừng sụp đổ, nhưng hắn bên người chỉ có sinh cơ cùng ấm áp. Hết chương.